Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 68, khai giảng. Khuôn viên tin đồn ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó về sau, tôi cùng sắc quỷ tình cảm càng là kiên cố hơn so trước đó. Anh vẫn là thường xuyên bề bộn nhiều việc âm phủ, chỉ có ban đêm trở về phòng tôi, cùng tôi nói chuyện phiếm, còn có làm một chút không thể miêu tả lại có thể tăng tiến chuyện tình cảm. Lúc đầu dự định trước khi mở đầu khóa học đem sắc quỷ giới thiệu cho cha mẹ, nhưng rồi một ngày, họ cố tình kéo tôi vào phòng và nói một câu nặng nề. Cha mẹ không có ép con, còn có Diêm Vương, các con nếu như cảm thấy thời điểm không phù hợp lắm, thì gặp chúng ta sau. Lúc nói, trên mặt còn mang theo biểu lộ kỳ quái lại xấu hổ. Tôi rất không minh bạch mà nhìn bọn họ, cuối cùng, bọn họ tại trước mắt tôi, mở miệng nói ra chuyện này. Từ đó về sau, tôi cảm thấy tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn ba mẹ. Hay là bọn họ cùng nhau đứng ngoài góc tường phòng tôi nghe lén. Bọn họ còn có nói. Có một ngày tôi cùng sắc quỷ tại thời điểm không thể miêu tả, bọn họ toàn bộ đều nghe hết rồi. Toàn bộ quá trình, tôi không biết tôi làm như thế nào thuyết minh tâm tình lúc ấy của mình, mẹ còn ý cười đầy mặt nhìn không có chút dáng vẻ nào để ý tôi, thậm chí còn trêu ghẹo nói. Thanh âm có hơi lớn, cha con xem thi đấu bóng đá đều bị ảnh hưởng, lúc đầu ta nghĩ đến gõ cửa nhắc nhở một chút nhưng là suy nghĩ lại, vẫn là không quấy rầy các con. Có trời mới biết tâm tình tôi thời điểm sau khi nghe được mẹ tôi nói câu nói này, không biết hình dung như thế nào, tôi chỉ nhớ rõ, mặt của tôi tựa như hừng hực lửa bốc cháy lên, mặt nóng hổi. Tôi còn hỏi bọn họ, lúc nào họ lại có thể cởi mở như vậy, tôi dù sao cũng là cùng. Khụ khụ, một con quỷ cũng không phải cùng người sống bình thường, bọn hắn có thể chấp nhận mới là để việc khiến tôi không thể tiếp thu được. Cha bất đắc dĩ cười cười, chúng ta đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, trước đó thời điểm về nhà, ở quê hương bên kia cũng giải được chút tin tức cộng thêm nghe lén ở góc tường, chỉ có thể để mọi chuyện phát triển như thế. Chỉ cần hắn không làm tổn thương con, chúng ta liền không có ý kiến, con thích là được. Đây là bọn họ nói với tôi. Tôi còn cảm động một phen, nhưng lập tức tưởng tượng mình cùng sắc quỷ thời điểm làm chuyện xấu hổ kia, bị cha mẹ của mình nghe được tôi có một tuần ròng rã, không muốn ra ngoài. Không, nói chính xác không muốn đi ra ngoài. Chương trình học đại học học kỳ mới coi như an bài lỏng lẻo, mỗi ngày tôi cùng An Bình cũng sẽ ở chỗ suối phun nước ngay trung tâm trường học, mỗi người đang cầm một túi đậu đỏ, ngồi trên băng ghế ăn uống và trò chuyện. Nghe nói gần đây cậu cùng Vương Hồng Duệ rất thân thiết. Tôi cười như tên trộm tới gần cô ấy hỏi, An Bình cười thẹn thùng, trên gương mặt còn mang theo nét đỏ ửng như thiếu nữ hoài xuân, lườm tôi một chút, lắc khẽ thân. Tôi còn chưa từng thấy An Bình có vẻ mặt như vậy bao giờ, thật đúng là đem tôi dọa sợ. Được thôi, các người rất hợp nhau mà, nhìn cậu gần đây trên mặt như nở đầy hoa đào, các ngươi thích lẫn nhau, chỉ cần hắn đối tốt với cậu, mình liền không có ý kiến. Tôi giang tay ra, biểu lộ ý kiến của mình, biểu thị mình không nhúng tay vào quản chuyện tình cảm bọn họ, nhưng là, một khi Vương Hồng Duệ có chỗ nào đối với An Bình không tốt thì tôi nhất định sẽ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình giống như là muốn nói sang chuyện khác, lôi kéo cánh tay của tôi, hướng về mình kéo tới gần chút hỏi. Mà nè Tiểu Hoa, gần đây cậu có nghe tin đồn gì ở sân trường hay không? Tôi cắn miệng bánh bao đậu, ghé mắt nghĩ đến, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc kích động nói. Có phải là cái phòng thí nghiệm hóa học vứt bỏ lâu nay kia? An Bình vội vã cuống cuồng gật gật đầu, ngữ khí còn hơi có chút nghiêm trọng. Đúng, chính là tòa nhà kia, gần đây nghe nói nhân viên nhà trường muốn đem nó phá hủy, xây dựng lại một tòa lâu khác. Giống về sau dùng để tiếp đãi quý khách ngoại quốc cùng học sinh trao đổi chuyên môn. Thế nhưng, cô ấy thừa nước đục thả câu, giống như tiểu nữ sinh thích buôn chuyện khác, đem tay che bên miệng ghé vào bên tai của tôi nói. Nghe nói nơi đó có quỷ ám, không thể phá hủy nó. Nếu là đổi lại trước kia tôi nghe được loại tin đồn này tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, loại lời này cũng liền dùng để hù dọa người, không thể là thật. Dù cho thật một truyền mười, mười truyền trăm, ba người thành hổ, nói so chân châu thật đúng là tôi có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, càng đối tòa nhà công trình kiến trúc kia ban đêm tối như mực thì tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng là, người bình thường làm sao lại cho rằng, trên đời có loại thuyết pháp quỷ này, đúng không? Tòa nhà thí nghiệm hóa học. Cái kiến trúc kia từ khi chúng ta nhập học trước đó cũng đã là bỏ phế, nếu quả như thật có quỷ ám, nơi đó hơn phân nửa là có chói linh rồi. An Bình nhẹ gật đầu, nghiêng đầu suy đoán nói. Kỳ thật mình cảm thấy, không phải chói linh, mà là ác quỷ. Lời cô ấy nói rất có đạo lý. Chói linh, sẽ không tổn thương người sống, bọn hắn thậm chí lại bởi vì mảnh vỡ ký ức mà trở nên mê mang, du tẩu khắp nơi. Nhưng, một khi biến thành ác quỷ, nếu là loại kia, lệ quỷ rất hung ác, cho dù là hồn thể cũng có năng lực tổn thương đến người sống. đã có người truyền ra cái thuyết pháp có quỷ ám này, vậy khẳng định là bị ác quỷ tập kích, không phải sẽ không có nói cái chuyện này. Từ lần trước sau chuyện Tiểu Trương cùng người một nhà hắn, tôi cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, trực tiếp lắc đầu. Mình không đi tham gia chuyện này đâu, nếu như cậu thật lo lắng, có thể để người trong nhà đến giúp đỡ. Lần này, tôi không có lựa chọn tìm tòi hư thực khiến An Bình cảm giác có chút ngoài ý muốn, tôi cùng sắc quỷ cãi nhau, giận dỗi, tôi cũng không nói cho cô ấy, nàng khẳng định cô ấy chỉ đơn thuần coi là tôi không muốn đi thôi. Cậu nói cũng đúng, bình thường nhìn cậu nhảy nhảy nhót nhót, mình xém chút đều quên mất cậu là phụ nữ mang thai. Cô ấy cười nhìn bụng dưới của tôi, nơi đó còn là một mảnh bằng phẳng, trên mặt của cô ấy cũng lộ ra biểu tình thất vọng. Cậu mang thai bao lâu rồi? Ý cười trên mặt tôi cứng đờ, trong lòng bản năng không muốn đem nói thực cho cô ấy biết, bất quá lo nghĩ, nha đầu An Bình này biết tôi cùng sắc quỷ minh hôn, kết hợp tự nhiên chấp nhận sự xuất hiện siêu nhiên của tiểu gia hỏa. Mình hơn một năm không gặp bà gì. Đèn đỏ, quả nhiên, An Bình cũng không có lộ ra biểu lộ sợ hãi hoặc là ghét bỏ, mà là kinh ngạc mở to hai mắt, mồm thành hình tròn, kêu lên. Lâu như vậy ư oa, nó là Na Cha à, hắn không phải liền là hoài thai 3 năm mới sinh đó chứ. Trên mặt tôi tụt xuống hắc tuyến, khóe miệng co giật. An Bình còn kích động kêu lên, tiểu gia hỏa quả nhiên không giống với những đứa trẻ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt của cô ấy giống như có sao vậy, lại không ngừng mà nhấp nháy. Tôi không khỏi ai thán vì người phụ nữ này, còn có, nói tới cái gì mà đương tiểu gia hỏa là tôn hầu tử từ trong viên đá nhảy ra sao. Nhưng trong lòng tôi không có tức giận, mà là cảm thấy hình dung của An Bình có chút đáng yêu, cũng cho tôi có chút không biết làm sao. Mình mặc kệ tiểu gia hỏa, mình là mẹ nuôi tiểu gia hỏa, ngươi phải ngoan ngoãn, sau khi đi ra mẹ nuôi mua cho ngươi đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp cho ngươi. An Bình ôm bụng của tôi, vui vẻ nói bên trong miệng không ngừng, tôi cười yếu ớt nhìn cô ấy, rồi nhìn về phía mình bụng dưới. Vòng tay hồng ngọc đang phát sáng yếu ớt khi thì vụt sáng 2 lần, trong lòng tôi không nhịn được cười một tiếng. Hải tử à, con có người mẹ nuôi nghịch ngợm như vậy, về sau con sẽ không dám náo loạn đâu. Buổi chiều có giờ thể dục thi chạy 800 mét tôi xém chút quên đi, đang đứng chạy đến bên cạnh, bên tai vừa vặn truyền đến 2-3 tiếng của đồng môn khoa khác. Này, các ngươi nghe nói không? Một nam sinh chuyên ngành cơ điện đã treo cổ tự tử đêm qua trong tòa nhà thí nghiệm hóa học. Trời ơi, tôi nghe nói nó đã vô tình được phát hiện bởi người gì đang quét rác sáng nay. Thật khủng khiếp, cái gì, làm sao tôi không nghe nói chuyện này? Hicks, nghe được tôi toát mồ hôi lạnh cả người. Hicks, nghe nói sau khi phát hiện sáng sớm khi các học sinh còn chưa có tỉnh, đã nhanh chóng lén xử lý, tôi biết còn là bởi vì một người bạn cùng phòng của tôi làm cán sự trong hội học sinh mới biết được. Tuy nhiên tôi thấy chuyện này giấu không được bao lâu, nhân viên nhà trường ép nghĩ cũng không có cách nào, không giữ được bí mật đâu, nếu nhiều người biết không bao lâu đều sẽ truyền khắp toàn trường. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nghe được bọn họ đối thoại, trái tim tôi nhảy lên, và giáo viên giáo dục thể chất bắt đầu tổ chức xếp hàng, nhóm và chuẩn bị cho bài kiểm tra sức bền. Tôi không biết trạng thái hiện tại của tôi có thể chạy cự ly dài hay không, dù cho bình thường vẫn có thể chạy chậm nhảy nhẹ. Nhưng, không đợi ta đi xin giáo viên nghỉ, thì thấy giáo nam trẻ tuổi đã chỉ vào tôi nói. Bạn cũng đừng chạy, loại chuyện này chỉ cần nộp giấy của bệnh viện cho tôi về vấn đề kia là được. Tôi nhìn thấy An Bình mới từ bên người thấy giáo rời đi, nhìn tôi giơ cái ngón tay cái lên, tôi lập tức bưng kín đầu, không mặt mũi nhìn thầy. Không cần đoán đều biết thầy ấy nói được lời này, chính là ám chỉ chuyện mang thai, mà lại hắn vẫn là thầy giáo nam. Hắn giống như là nhìn ra tôi xấu hổ, chỉ mặt cỏ bên cạnh đường băng, giọng nói khàn khàn thường ngày của anh ta nhẹ nhàng hơn. Hãy ngồi đó và nghỉ ngơi. Những người khác và tôi sẽ đến và chuẩn bị cho bài kiểm tra. An Bình vội vàng lôi kéo tôi, mang theo tôi ngồi ở một bên. Tôi ngạc nhiên nói, cậu làm sao không chạy? Cô ấy hướng phía tôi nháy mắt mấy cách, nghịch ngợm nói. Bà gì đến, bà gì ghé. Đèn đỏ, cậu biết đó, loại kiểm tra này sức chịu đựng của mình không khá, cho nên lần sau lên lớp mình thi lại một chút là được rồi, rất đơn giản. Được thôi, nói cho cùng cô ấy chính là nghĩ theo tôi biết. Tôi không khỏi tự luyến suy nghĩ một chút. Vậy là, chúng ta đều không kiểm tra chạy cự ly dài, chỉ ngồi ở kia nói chuyện phiếm, điện thoại bởi vì nguyên nhân có bài kiểm tra nên chúng tôi đều không có mang ở trên người mà để ở trong phòng ngủ. Tôi nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Bình biểu lộ tối sầm, trong mắt nổi lên thần sắc tôi nhìn không hiểu. Nam sinh kia tự sát ở đâu đều dễ nói, hết lần này tới lần khác đều tại tầng thí nghiệm hóa học. Lời này của cậu nói, tôi có chút bất mãn nói, cô ấy bận bịu áy náy nói. Ồ, miệng mình thật ngu ngốc, cậu biết mình không có ý đó đâu. đừng nói rằng tòa nhà phòng thí nghiệm hóa học bỏ hoang bị ma ám, có những sinh viên treo cổ ở đó. Mình chỉ nghe thấy rất nhiều tin đồn, cô ấy mười phần dáng vẻ nghiêm túc để cho tôi cũng không đành lòng không được nín thở đi theo. Gần đây anh ta thất tình, người ta nói rằng bạn gái của anh ấy đang lừa dối. Đầu tôi đau vuốt vuốt cái trán, lại là loại này. Nam sinh bình thường, đương nhiên sẽ không tiếp nhận một mảnh thảo nguyên xuất hiện trên đỉnh đầu mình, loại tình huống này tốt hơn là sớm làm phát hiện đối tượng vượt quá giới hạn, thừa nhận mình mắt mù, sớm chặt đứt tình duyên rồi tìm một đoạn tình mới. Cuối cùng sẽ tìm đến một cái hạnh phúc thuộc về mình. Mà nam sinh kia treo cổ tự sát tại tầng thí nghiệm hóa học bị ma ám, kiểu tự sát này thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Giữa hai bên, nhất định có liên hệ gì? Cách Trương.